One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, chương 129, Sabo. Tìm đường chết phải có kế hoạch. A Liệt, bọn họ vì cái gì không để ý tới ta à? Khó được ta hảo ý nhắc nhở bọn họ. Ở phía xa, ven rừng rậm trên đường nhỏ, Sabo cõng còn cao hơn hắn cái dương. Hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía một bên ngư nhân cáp kho. Này mù tịt không biết biểu lộ để cáp kho chỉ muốn một đấm lay đi lên. Sau đó dắt hắn cổ áo chửi mắng một phen. Bất quá từ với mình nách phía dưới kẹp lấy hai dương đạn dược. Cáp kho lập tức từ bỏ ý nghĩ này. Sau đó hắn lựa chọn trực tiếp nhảy qua trung gian thao tác. Đi vào một bước cuối cùng. Đổ ập xuống một trầu thóa mạ. Ta nói qua muốn ẩn nấp hành sự đúng không? Ngươi bây giờ đang làm gì? Một khi bại lộ, chúng ta sẽ bị dôn thủ hạ công kích ngươi biết không? Ba lạp ba lạp ba la. Nghe bên tai cáp kho lớn giọng, Sabo bất đắc dĩ biến mất một mặt nước bọt. Buông buông tay. Không có cách, ta cũng không thể thả lấy bọn hắn mặc kệ đi. Nói đến chỗ này, Sabo quay đầu nhìn về phía ba người rời đi phương hướng. Ngươi nhìn, bọn họ một cái lão nhân, một đứa bé, còn có một cái người tàn tật. Nhắc nhở bọn họ một câu không có gì chỗ xấu đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cáp kho đại thúc ngươi ban đầu đến máu lạnh như vậy sao? Ta, hô, cáp kho muốn nói lại thôi. Sau đó quyết định ngoài định mức gia tăng một cái hạng mục. Đông, hai dương đạn dược bị ném xuống đất. Cáp kho chân phải triệt thoái phía sau nửa bước, tay trái phía trước, tay phải ở phía sau. Sau đó, ngư nhân không thủ đạo 3000 mai ngói chính quyền. Bành, đông, loảng xoảng, một bộ liên kích đánh xong. Cáp kho đứng nghiêm thu chiêu, hừ một tiếng, lão phu máu có phải hay không lạnh? Cái này cần chính ngươi đến xem. Bất quá ta biết, ngươi máu là nóng. Mặt mũi bầm dập ngã trên mặt đất Sabo giờ phút này một mặt bất đắc dĩ. Câu nói mới vừa rồi kia hắn vừa nói ra miệng liền hối hận. Nếu như bị thủ lĩnh biết, chờ đợi hắn tuyệt đối sẽ là 18 cực hình. Nói thí dụ như dạy A thuyết giáo A cái gì. Cho nên hiện tại cáp kho giáo huấn hắn. Hắn một điểm tính khí đều không có. Bất quá chuyện này nói cho hắn biết. Về sau tìm đường chết. Đến có kế hoạch tìm đường chết mới được. Không mang theo đại não tìm đường chết. Hội chết thật à. Lawyer không biết bởi vì vừa rồi Long Quy quan hệ. Hấp dẫn đến Sabo cùng cáp kho hai vị này nguyên tắc bên trong danh nhân. Không phải vậy nhất định sẽ hảo hảo đi lên chào hỏi một chút. Sau đó đem bọn họ bắt lại. Đáng tiếc hắn không biết. Hắn hiện tại có thể không hứng thú quản bọn họ tại làm cái gì yêu. Bởi vì hắn có chút bận bịu, phanh phanh phanh, phảng phất biết cái trạng thái này Hạ Lạc Á không cách nào di động. Một phát phát pháo đạn từ đằng xa dốc núi ở trên cao nhìn xuống phát bắn tới. Những này đại bác đều là chuyên cung cấp hải quân hàng cao đẳng. Trừ tầm bắn đột xuất, uy lực cũng không thể khinh thường. Tầm thường hải tặc tiểu phàm thuyền bị chính diện đánh trúng một lần, cũng chỉ có thể chờ đợi đắm chìm. Tuy nhiên đánh bất toái chung quanh thân thể băng quan phòng ngự. Nhưng vẫn như cũ hội đau nhức a. Nổ tung sinh ra trùng kích. Có thể cùng chung quanh sóng âm khác biệt. Chỉ dựa vào băng khối có thể chống đỡ cản không bao nhiêu. Đối mặt như là cuồng phong sậu vũ đồng dạng đánh tới đạn pháo. Lawyer cấp tốc tản ra chung quanh thân thể băng khối. Sau đó hai tay tại bên hông một chùy. Lại thẳng tắp duỗi ra. Trái tay nắm lấy cổ tay phải, lòng bàn tay phải hướng ra phía ngoài, nhắm ngay đại pháo chỗ rừng rậm, nhanh chóng ảnh thương kỵ binh. Siêu siêu siêu, kịch liệt tiếng xé gió vang lên, từng đạo màu trắng băng mâu vạch phá bầu trời. Bắn ra, nhắc tới chiêu cùng nguyên tắc Rick lôi thương kỵ binh cứng rắn có cái gì khác biệt lời nói. Cái kia chính là tốc độ đạt đến cực hạn nhanh. Đây cũng là lawyer cho nó mệnh danh nhanh chóng ảnh nguyên do. Tốc độ nhanh đến ngươi chỉ có thể nhìn thấy nó tàn ảnh. Tên cổ nhanh chóng ảnh. Trời mới biết cái kia gọi lưu chi hỗn đản còn chuẩn bị bao nhiêu chuẩn bị ở sau. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Lawyer quyết định lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết đám đồ chơi này. Vô số băng mâu chợt lóe lên. Vừa mới phát xạ xong đạn pháo, các pháo thủ còn không tới kịp làm ra phản ứng. Một giây sau, tính cả đầy trời đạn pháo, bị băng mâu xuyên qua dạ dày đầu cùng bắp đùi. Máu tươi theo băng mâu chảy xuống. Thường thường không có tiến lên mấy cái cm, liền bị đóng băng đứng lên, biến thành từng đầu hồng sắc con run dán chặt lấy băng mâu. Không nhìn tới bên này chiến quả, Lawyer tiếp tục bưng tay phải, chuyển hướng nhắm chuẩn trên đầu bị đông âm ba bom. Mặt ngoài trùng kích còn có thể dựa vào lấy long lân cùng long chi thân thể ngạnh kháng. Nhưng này cỗ cơ hồ vô pháp phòng ngự, thẳng tới nội tạng công kích thật sự là quá khó chơi điểm. Lý do an toàn, những này còn không có nổ tung bom vẫn là cùng một chỗ hủy tốt. Xoạt xoạt, băng mâu xuyên qua bom, trong dự tính nổ tung cũng chưa từng xuất hiện, chỉ là vỡ vụn ra. Đối với cái này Lawyer cũng là thở phào. Vừa rồi đóng băng quả nhiên là có hiệu quả. Chờ đến hắn làm xong những này, hắn cái này mới nhẹ nhàng đập động cánh, rơi xuống đất hồi sức. Khụ khụ, khục, ở ngực thật giống như có đồ vật gì phá, để Lawyer cảm thấy một trận khí gấp, cuống họng có chút ngứa, kích hắn không ngừng ho khan. Tốt hồi lâu, Lawyer tài thở ra hơi, lòng còn sợ hãi nhìn lấy Mạn Thiên phi vũ kim phấn cùng vụn băng. Mẹ nó, hắc khoa kỹ quả nhiên không giảng đạo lý. Lawyer thực lực bây giờ rõ như ban ngày. Tại hắn đánh bại tổ ba người sau, có thể thuyết ở trên đảo có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn cũng chỉ có hắn nhiệm vụ mục tiêu. Thợ săn, John, nhưng ai có thể nghĩ tới. Cái kia nghe đều chưa từng nghe qua Liu Chi trên tay vậy mà lại có loại này khủng bố dị thường bom. Hoàn toàn không khoa học thật sao? One Piece thế giới còn giảng hay không cơ bản pháp? Ách, đại khái chính là như vậy cái ý tứ. Lần này, là mình sai lầm đoán chừng bom uy lực, bị thương nặng. Nếu như cái kia Liu Chi còn dám tiếp tục dùng cái đồ chơi này nổ chính mình, chính mình nhất định phải xa xa liền đem bọn nó hủy đi. Long chi thân thể mang đến sức hồi phục là cực mạnh. Mấy phút đồng hồ sau, hô hấp lúc ở ngực nhói nhói cảm giác liền biến mất không thấy gì nữa. Chìm vào hôn mê đại não cũng dần dần thanh minh. Giải trừ long hóa Lawyer ánh mắt băng lãnh, ngóng nhìn phỉ thúy nhai sòng bạc phương hướng. Lúc đầu, người không xuất hiện lời nói, ta chỉ sợ còn không hứng thú đường vòng tìm làm phiền ngươi. Bất quá bây giờ nhìn tới, quả nhiên vẫn là tiễn ngươi lên đường tốt. Chấm chấm, đại bác bộ đội bị tiêu diệt hoàn toàn ở Liu Chi kế hoạch bên trong. Hắn cũng sẽ không đơn thuần cho rằng, bằng vào âm ba bom liền có thể giết chết Lawyer. Như thế mắc bọn người tử vong cũng liền quá khôi hài. Hắn mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là chọc giận Lawyer. Để hắn đến chính mình sòng bạc. Chỉ cần hắn dám đến, hắn vì Lawyer chăm chú chuẩn bị đại lễ, nhất định sẽ làm cho đối phương rất hài lòng. Nghĩ tới đây, Liu Chi cảm thấy Lawyer này lạnh như băng, bộ dáng đều là khả ái như vậy. Con mồi càng là cường đại, săn giết, tài càng là thống khoái. Cùng một thời gian, Bắc Hải này rộng lớn trên đại dương bao la. Một chiếc tàu chiến canh chừng buồm mở ra, theo gió biển tốc độ cao đi tới. Mục tiêu phương hướng chính là Chris Huy Á. Hải quân thờ phụng là bầy sói chiến thuật. Bình thường mà nói, hải quân tàu chiến đều là một đám xuất hiện. Dầu gì cũng là ba chiếc làm một tiểu tổ, tuần tra hoặc là chấp hành nhiệm vụ. Dù sao, tuy nhiên hải quân tổng hợp thực lực mạnh nhất, nhưng không hề nghi ngờ là hải tặc cá thể lực lượng càng mạnh. Nếu là tướng lãnh phía dưới hải quân binh lính tại trên đại dương bao la gặp phải hải tặc, riêng là tân thế giới đại hải tặc, không thành quần kết đội, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Bất quá, vạn nơi này cũng không phải tân thế giới, mà chính là Bắc Hải. Lĩnh đội cũng không phải hời hợt hạng người, mà là tại hải quân bản bộ đều uy danh hiển hách bản bộ trung tướng. Momonga, bởi vì kế hoạch cải biến, sớm định ra đồ ma lệnh cùng Kizaru trợ giúp là không đuổi kịp. Chiến quốc cũng không có an bài trung tướng nhóm xuất kích. Nhưng là bởi vì lo lắng Lawyer, đang đại hải trình bên trên chấp hành nhiệm vụ Momonga liên hệ chiến quốc về sau. Chủ động xin đi tiếp ứng đối phương. Vậy mà không thể chuẩn bị cho lawyer đường lui, ngươi dám tin. Momonga đối với cái này oán thầm không thôi. Hạnh tốt chính mình chính ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Cũng vừa lúc đi đến Bắc Hải đối ứng không gió mang bên ngoài. Nếu như chờ chính mình trở về lại tìm hiểu tình hình. Momonga cùng chiến quốc là cùng một cái ý nghĩ. Một cái không có người quản được ở lawyer thoát ly bọn họ ánh mắt 20 mấy ngày. Trời mới biết cái kia hỗn đản sẽ chọc cho bao nhiêu nhiễu loạn đi ra. Momonga tranh thủ thời gian nhớ lại. Bắc Hải đến có thứ gì thế lực? Hải quân hiện tại trêu chọc đối phương có không có chỗ tốt các loại. Tìm bản chạm mời, hoặc đưa vào địa chỉ internet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.